Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, sữa chua cơm chiên trứng carry toàn trường. Sở Phong lão đệ, không không không, ta hô lão ca ngươi, lão thiết, lão đại, có thể hay không đừng nói giỡn, ta trái tim không tốt nha. Bành Tiểu Cương biểu lộ ngốc trệ. Sở Phong không có chim hắn, mà chính là đem đựng đầy sữa chua trứng trắng mâm cơm tử đặt ở trên khay. Nói, được, chuẩn bị sẵn sàng, có thể đem những thứ này bưng ra ngoài. À, không phải đâu Sở Phong, ngươi làm thật à, đem cái đồ chơi này bưng ra ngoài cho khách hàng, ta sẽ bị loạn côn đánh chết à. Ta, chấm ngoặc kép, Bành Tiểu Cương líu díu phàn nàn không nghỉ. Sở Phong quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Bành Tiểu Cương liền lập tức dừng lại miệng, cắn răng nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Tốt, ta Bành Tiểu Cương hôm nay không thèm đếm xỉa, nếu không cũng là bị cuốn gói, trời cao mặc chim bay, ta loại quốc gia này cấp nhân tài bị cuốn gói, dù sao lớn nhất thua thiệt là nhà hàng. Sau khi nói xong, Bành Tiểu Cương bưng lên khay. Ở phía sau chủ viện một mảnh tiếng cười nhạo bên trong đi ra ngoài. Tiếng cười lớn nhất làm càn không thể nghi ngờ chính là Dương Côn. Bành Tiểu Cương đem khay đầu đến đại sảnh, tại nguyên chỗ xoắn suýt nửa ngày về sau, rốt cục kiên trì đem khay bên trong sữa chua cơm chiên trứng theo thứ tự phân phát cho khách nhân. Khụ khụ, tương đương các vị tôn kính khách hàng, mời chậm dùng. Bành Tiểu Cương sau khi nói xong, quay người co cẳng liền muốn chạy, thế nhưng là sau lưng lập tức truyền đến một mảnh thanh âm. Huy, người cái này bưng tới là cái gì? Cơm chiên trứng, ta cái gì thời điểm điểm cái này? Ta nước nấu thịt bò, giấm đường xương sườn, những thứ này rau đâu? Mẹ nó, cái này cơm chiên trứng phía trên còn có chất lỏng màu ngà sữa. Người xác định đầu bếp không phải tại một bên nấu cơm một bên lột. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên tới, là họa thì tránh không khỏi. Bành Tiểu Cương chân vòng kiềng cũng bắt đầu run lên. Linh cơ nhất động, cưỡng ép gạt ra rực rỡ nụ cười nói. Các vị khách hàng thượng đế, các ngươi không biết, cái này bàn thế nhưng là bản điếm mới nhất đẩy ra siêu cấp đặc sắc sáng chế mới đồ ăn. Sữa chua cơm chiên trứng, từ bản điếm duy nhất khách sạn 5 sao đầu bếp tay cầm môi nấu nướng. Hạn lượng nhấm nháp, các người vận khí thật đúng là quá được rồi. Cái gì? Đặc sắc sáng chế mới đồ ăn, còn khách sạn 5 sao đầu bếp tay cầm môi. Ta nhổ vào, các người cái này nhà hàng cũng mới nhị tinh cấp, bắt chúng ta làm 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt là không? Không không không. Không phải, không phải, mọi người nghe ta giải thích a. Chấm ngoặc kép, đối mặt với những khách nhân lao nhau, Bành Tiểu Cương trên ót tinh mịn mồ hôi đều dũng mãnh tiến ra. Hắn chính gấp hoài nghi nhân sinh thời điểm, một vị bác gái bên cạnh 3 tuổi tiểu nữ hài còn thật bị Bành Tiểu Cương lời nói cho lừa gạt. Cầm một muỗng sữa chua cơm chiên trứng bỏ vào trong miệng. Nãi nãi, cái này cơm ăn thật ngon nha. Tiểu nữ hài hét dầm lên. Không thể ăn a tiểu ni. Cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi. Ăn hội chết người. Tiểu nữ hài nãi nãi sững sờ. Vội vàng ngăn cản. A, không nha. Ta liền muốn ăn. Ta liền muốn ăn. Nãi nãi bại hoại không cho ta ăn ta thì khóc. Ô ô ô. Tiểu nữ hài ăn không được sữa chua cơm chiên trứng trực tiếp, hoa hoa khóc lớn lên. Lão nãi nãi tình thế khó xử, nghĩ thầm cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Vì lý do an toàn, ta vẫn là trước thay tiểu ni ha ha xem đi. Sau đó, lão nãi nãi làm lấy, thử độc, dự định, dùng cái môi cầm một miếng cơm, cau mày cưỡng ép ăn hết. Hoa, quá quá quá, ăn quá ngon. Sau một khắc, lão nãi nãi mặt mũi tràn đầy hoa cúc giống như nếp nhăn trong nháy mắt nở rộ ra. dường như tỏa ra tuổi trẻ hình dáng thanh xuân sức sống. Giống to lên, lão nãi nãi đột nhiên hét lên thanh âm đem hắn khách hàng giật mình. Cái quỷ gì? Ngươi xem đi lão bà. Ta liền nói cái này thực vật có độc. Trực tiếp đem lão thái bà này ăn thành lão năm si ngốc. A, bất quá cơm này giống như xác thực rất thơm a. Đây là truyền thuyết bên trong mùi sữa. Ây, muốn không ta cũng thử ăn một miếng. Dù sao hôm qua vừa mua thân người bảo hiểm. Sợ cái trứng a. Trong nhà ăn lao nhau nghị luận một phen về sau. Một số lớn mật người bắt đầu lần lượt bắt đầu ăn. Ngay sau đó, trong đại sảnh giống vỡ tổ đồng dạng, liên tiếp vang lên từng mảnh tiếng hò hét âm. Ngoạn tao, sữa chua hương nồng, dù cho hưởng tia giống như mềm nhẵn. Không nghĩ tới trời mưa xuống, sữa chua cùng cơm chiên trứng càng phối a. Phục vụ viên mau tới a. Ta ăn hết, ta muốn tục bàn, nhanh điểm nhanh điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bành Tiểu Cương đứng cái kia bị bọn này khách nhân phản ứng nhìn mắt trợn tròn. Riêng là nói tục bàn vị này, nghe qua uống cà phê chén nữa, chưa từng nghe qua ăn cơm chiên trứng tục bàn. Tiền quản lý, cứu mạng a, đại sảnh trang diện mất khống chế, ta đã hâu không ngừng á. Bành Tiểu Cương vừa chạy vừa kêu. Thừa dịp bị biển người bao phủ trước đó chạy về bếp sau. Bếp sau viện những cái kia chủ công gặp Bành Tiểu Cương chạy trối chết chạy về đến. Lần nữa hống cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử này thật là có gan. Liền sữa chua cơm chiên trứng cũng dám cho khách nhân đưa. Đây quả thực không thua gì xả thân nổ lô cốt hoa. Dương Côn bọn người coi là Bành Tiểu Cương là bị chửi mắng đuổi trở về. Trong lòng vạn phần cười trên nỗi đau của người khác. Bành Tiểu Cương là không phải bọn họ cảm giác không được khá ăn a. Trần Miêu Miêu sắc mặt không tốt, kết luận chính mình phỏng đoán. Sở Phong tuy nhiên ở một bên không có lên tiếng, bất quá lỗ tai còn là hướng bên này dựng thẳng lên đến. Hắn cũng không biết cái này sữa chua cơm chiên trứng vị đạo như thế nào. Dù sao vừa ra nồi thời điểm liền chính hắn đều không dám nếm. Có chút ngựa chết chữa như ngựa sống vị đạo. Những khách nhân đối Sở Phong làm sữa chua cơm chiên trứng. Không phải, phi phi thường, chấm ngoặc kép, vô cùng cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Bành Tiểu Cương một đường chạy tới, thở không ra hơi, sửng sốt nói không nên lời. Lúc này... Tiền Vĩnh An bước nhanh đi vào bếp sau viện, sắc mặt khẩn trương hô, Dương Côn, trong đại sảnh sữa chua cơm chiên trứng có phải hay không là ngươi nấu? Ngươi đứng ra cho ta. Hắc hắc, quả nhiên tiền quản lý đến truy cứu trách nhiệm, lúc này nhìn Sở Phong ngươi có chết hay không? Dương Côn trong lòng vui lật, tranh thủ thời gian chỉ Sở Phong kêu lên, tiền quản lý. Vừa mới Sở Phong xung phong nhận việc nói hắn là chủ thần. Cứng rắn là muốn đem ngươi bàn giao cho ta nhiệm vụ đoạt lấy đi. Bên ngoài những cái kia sữa chua cơm chiên trứng đều là hắn nấu. Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Dương Côn, ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính là chấm ngoặc kép. Trần Miêu Miêu giận dữ. Cái này Dương Côn cũng quá vô sỉ. Rõ ràng cũng là hắn bức bách Sở Phong nấu, còn trả đũa, suỵt tương đương Trần Miêu Miêu. Bình tĩnh, bình tĩnh, Bành Tiểu Cương trong lòng vui mừng, liền vội vàng đem Trần Miêu Miêu cản lại. Ồ, là Sở Phong nấu, Tiền Vĩnh An cảm thấy ngoài ý muốn, bước nhanh đi đến Sở Phong trước người, biến sắc, vỗ vỗ Sở Phong bả vai tán dương cười nói, hảo tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi chẳng những chủ nghệ đến, mấu chốt là còn có như thế sáng chế mới tinh thần. Hôm nay lên ta chuẩn bị đề bạt ngươi vì bản nhà hàng phó đầu bếp. Vừa mới nói xong, không khí dường như đều ngưng kết. Trần Miêu Miêu trừng to mắt, Dương Côn bọn người hóa đá. Không đúng tiền quản lý. Ngươi không có lầm chứ? Ngươi không xào Sở Phong cá mực. Thế mà còn muốn cho hắn thăng chức. Dương Côn nhịn không được kêu to đi ra. Ta tại sao muốn xào Sở Phong cá mực? Tiền Vĩnh An rất là kỳ lạ nhìn lấy Dương Côn. Bên ngoài những khách nhân kia đối Sở Phong nấu sữa chua cơm chiên trứng khen không dứt miệng. Cả đám đều la hét còn muốn ăn 7 bát 8 bát. Về sau sữa chua cơm chiên trứng chính là chúng ta nhà hàng bảng hiệu đồ ăn. Chỉ cần Sở Phong về sau thật tốt làm, ta cam đoan ngươi trong vòng 1 tháng tấn thăng làm đầu bếp chính. Mẹ nó, 1 tháng thời gian theo làm tạp vật chủ công tấn thăng làm đầu bếp chính. Đây là cưỡi tên lửa thượng thiên tiết tấu a, vậy tuyệt đối không được. Dương Côn sắc mặt đại biến, vội vàng hô, tiền quản lý, ngươi lầm, thực vừa mới sữa chua cơm chiên trứng là ta nấu, Sở Phong đánh giám đều không làm, muốn tấn thăng cũng là cái kia tấn thăng ta à. Lời vừa nói ra, Bành Tiểu Cương, Trần Miêu Miêu cùng bếp sau viện những cái kia chủ công không khỏi muốn đối với Dương Côn giơ ngón tay giữa lên, là một cái quốc tế khinh bỉ thủ thế. Tên này ra mặt quả thực có thể so với thành tường. Thật sự là quá vô sỉ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Lúc này thời điểm Sở Phong lại mở miệng. Cái này sữa chua cơm chiên trứng. Đúng là Dương Côn nấu. Cùng ta không có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.